Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Xóm Trọ của tác giả Đức Minh mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Điều này Thành cũng băn khoăn và dường như anh ta không lý giải được. Đúng lúc đó thì Thành đẩy cửa bước vào, anh ta nói: lý do đến giờ này nó mới hành động là vì theo phong thủy tâm linh, năm 2014 này có tháng 7 âm lịch đặc biệt, âm khí rất mạnh. 20 năm mới có một lần chu kỳ lặp lại. Đúng chu kỳ lại vào tháng 7 âm lịch năm nay, nên âm khí đất trời cực thịnh. Đó là thời cơ cho nó vùng dậy. Mọi người nhìn ngoài trời kia, tháng 7 đã bắt đầu, tháng 7 âm lịch bắt đầu rồi. Bật tung cửa sổ, gió mát ùa vào, mọi người cùng hướng mắt nhìn lên bầu trời. Mây đen vần vũ kéo tới, mặt trăng bị che khuất, đó là điểm không lành. Nhung nói: tôi có mua một ít thức ăn nhanh, trái cây, trong lúc chờ đến đêm thì mọi người có thể ăn nhẹ để lấy sức. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, tất cả chỉ còn chờ đến đúng thời điểm. Mọi người vẫn ngồi ở trong phòng bấm điện thoại nói chuyện và xem lại dụng cụ. Thanh niên dặn dò thêm: lưu ý là lúc tôi với cậu kia hành động, mọi người nhớ đứng gọn vào. Cả lũ liền gật đầu đồng thanh rồi đáp. Đúng 11 giờ đêm, Thành đứng dậy cầm một chiếc hũ nhỏ trên tay, anh nói: tôi đi dùng mê hồn hương, mọi người chuẩn bị đi. Đêm nay là cơ hội duy nhất đấy. Nói đoạn anh mở cửa bước ra ngoài hành lang, mình cũng lằng xằng chạy theo. Đi đến từng phòng, anh cho cuộn giấy có tẩm mê hồn hương cháy, rồi cho khói bay vào bên trong, đảm bảo người bên trong hít phải là ngủ say như chết, bom nổ may ra mới tỉnh dậy. Chỉ đỏ tẩm chu sa, máu chó mực sẽ cầm chân nó, tất cả hiện đang đi theo đúng kế hoạch đề ra. 11:30, mọi người đã tập trung hết ở cuối hành lang và chờ đợi. Tất cả đều hồi hộp lo lắng trước một sự việc chuẩn bị diễn ra mà họ không thể tưởng tượng được. Một cơn gió thổi từ ngoài cửa sổ hành lang lùa vào bên trong lạnh buốt. Nó len lỏi vào da thịt của từng người. Cả nhóm run lên bần bật, đứng nép vào nhau. Thành nói khẽ khẽ: nó đang về rồi, mọi người chuẩn bị đi. Vân và Nhung run lên vì sợ. Xem ra chỉ có Linh và cô gái can đảm nhất, mình thì cũng hoang mang lắm. Bỗng có tiếng động lạ vang lên. Tiếng động vang lên là từ bên dưới lầu trệt, khiến cho cả đám giật mình. Đó là tiếng mở cửa cuốn, tiếp đến là tiếng mở cửa xếp. Và tiếng động vang lên từ dưới tầng tối đen như mực, chắc chắn có người đã về và mở những cánh cửa lên. Cả nhóm hồi hộp run sợ chờ đợi. Mồ hôi của ai đấy đều túa ra như tắm. Cả Thành và Đạt cũng cực kỳ căng thẳng. Có lẽ con quỷ lần này không hề đơn giản. Bắt đầu là những tiếng guốc gõ trên bậc cầu thang, nghe vang vọng cả khu nhà. Tiếng guốc ngày càng to và gần, nó sắp lên đến đây rồi. Mọi người liền nín thở để chờ đợi, trong tay nắm chặt lá bùa. Bỗng dưng tiếng động im bặt, trả lại cho không gian bầu không khí cô đọng yên ắng tới mức đáng sợ. Một điều không ai ngờ tới đó là đột nhiên một tiếng sấm cực lớn vang lên trên nền trời, làm rung động cảnh vật. Tiếng sấm vang dội làm cho mấy cô gái hoảng hốt hét toáng lên vang vọng cả không gian. Thành trấn an mọi người: bình tĩnh, tất cả bình tĩnh, đừng hoảng sợ. Tự nhiên Vân run lẩy bẩy chỉ tay ra hành lang, miệng cô lắp bắp nói không thành lời. Toàn thân của cô run lên cầm cập. Mọi người cũng run rẩy nhìn theo hướng của Vân chỉ. Và kìa, từ bao giờ dưới ánh trăng len lói bị mây đen che quá nửa, chiếu vào dãy hành lang tối tăm. Chàng đứng đó từ bao giờ, chị ta đang nhìn cả nhóm với một ánh mắt quỷ quái và một điệu cười của loài yêu ma. Một cơn gió tiếp theo ùa vào thổi cho mái tóc của chàng bay phấp phới, khiến cho khung cảnh của nơi đây càng thêm ma mị. Nhung phải rú lên một tiếng đầy kinh hãi. Cái tiếng cười ma quái lanh lành chói tai vang vọng. Chàng nói: đông đủ quá nhỉ các bạn của tôi, các bạn tập trung ra đây đón tiếp tôi sao? Mọi người nhận ra Trang đã không còn là Trang nữa, rồi từ dáng bộ lời nói như của một ai đó xa lạ, trong tiếng nói của chị có pha thêm một giọng của ma quỷ. Không đợi thêm được nữa, khốn kiếp, yêu nữ, chết đi. Đạt hét lên, sau đó phi về phía trước như một mũi tên bắn. Anh cầm một tấm bùa vẽ chu sa vung lên, nhưng không đơn giản như vậy. Nó nhảy một cái lùa xa 4-5 mét, thoáng cái đã đứng ngay cửa sổ của hành lang. Nó cực kỳ nhanh. Đạt ngừng lại lau mồ hôi rồi nghĩ, mẹ nó chứ, sao nó nhanh như vậy? Thành nói, bình tĩnh, đừng vội vàng như vậy. Nữ quỷ liền cười phá lên thành khách. Nó nhìn Đạt như một nghệ sĩ tấu hài. Tiếng cười khiến cho ai nấy nghe được cũng nổi cả da gà da chó. Bỗng có tiếng động tiến lên cầu thang khiến cho mọi người thêm kinh ngạc. Không lẽ nó còn có thêm đồng đội sao? Đạt giật mình nhảy lùi về phía sau thủ thế. Trong không khí phảng phất thứ mùi kỳ lạ, anh ta nói lớn. Mọi người cẩn thận, có mùi xú uế, nó có thêm đồng bọn. Vong quỷ cười lên sảng khoái vang động cả khu nhà. Cái thứ bước lên đã xuất hiện, đó là một kẻ mặc áo trùm kín đầu. Mình nhận ra hắn ta, chính hắn là một kẻ khi nãy đứng bên dưới con đường và nhìn lên trên này. Lại đây với em nào, anh trai của em. Ác vọng vẫy tay, lập tức tên kia lững thững bước lại như bị thôi miên. Tất cả đều bất ngờ. Chàng cũng có anh trai sao, từ khi nào vậy? Nhưng hóa ra là không phải, đó chính là anh trai của yêu nữ đang trú ngụ trong cơ thể của Trang. Hắn bước đến bên Trang và từ từ cởi mũ trùm đầu. Nhung thốt lên kinh ngạc, ôi trời đất, là anh ta sao? Minh và Vân cũng hoảng hốt, đó không phải ai khác, chính là kẻ điên tình đã đeo bám Nhung suốt 1 năm nay và đe dọa Minh thời gian gần đây. Đúng vậy, chính là hắn. Mặc cho sự kinh hãi và ngạc nhiên của mọi người, Tùng kẻ điên tình vẫn còn đứng im bên cạnh Trang như người mất hồn. Hắn đã bị chính oan hồn em gái rút tinh lực tới cạn kiệt. Đó là lý do vì sao khi mà gặp hắn, mình thấy cơ thể hắn như một cái xác khô. Đột nhiên Trang bật khóc tu tu mà nói, ôi anh trai của em thương anh lắm, vì em mà anh chịu khổ suốt thời gian qua. Yêu nữ vuốt ve khuôn mặt của Trang, cả cơ thể của hắn run lên bần bật. Lúc này ánh trăng đã rõ hơn, chiếu vào soi sáng mọi vật. Anh có muốn giúp em đến phút chót không anh trai kết nghĩa? Tùng liền gật đầu rồi nói, dường như chỉ có đợi như vậy. À ta liền cất lên một điệu cười ghê sợ, tất cả như không tin vào mắt của mình. À nắm lấy phần quần chỗ thắt lưng ở bụng của Tùng, nâng bổng anh ta lên bằng một tay. Một người đàn ông trên 1m7, dù chỉ còn da bọc xương thì cũng phải nặng trên dưới 40 kg, lại cồng kềnh như vậy. À ta nâng anh ta lên cách mặt đất cả mét, như nâng một con mèo con. Ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc vì sức khỏe phi thường đó. Cảnh tượng tiếp theo khiến cho cả nhóm còn kinh tởm hơn nhiều. Cơ thể của Tùng lắc lư trên tay của yêu nữ như chỉ còn cái xác không. Một cây lưỡi đỏ lòm dài có khi cả cánh tay thè ra, nó ướt át và nhảy nhụa. Ngọ nguậy bạch miệng của Tùng ra và chui vào bên trong. Tùng liền dãy lên đành đạch, chân tay co giật, nước tiểu cứ như vậy nhỏ tong tong xuống nền gạch. Những tiếng động kỳ lạ đã bắt đầu vang lên, như là tiếng như khi chúng ta hút sữa vậy. À ta đang hút cái gì đó từ bên trong cơ thể của Tùng. Lúc này Tùng co giật dữ dội liên hồi, cơ thể của anh ta lắc lư trên tay yêu nữ như một con rối. Anh ta sồi bọt mép, mắt trợn ngược trắng dã. Nhìn cảnh tượng đó ai nấy đều khiếp đảm tởm lợm. Nó đang hút tinh lực của anh ta. Thực sự cảnh tượng này quá kinh khủng và ám ảnh. Giật giật lên những cái cuối cùng, hai tay hai chân của Tùng buông thõng, Tùng đã chết. Nhìn hắn ta không khác gì một cái xác khô quắt đã bị vắt tới giọt cuối cùng. Nó vứt xác của Tùng xuống nền đất như quăng một bịch xác. À ta liếm mép cười lên sằng sặc. Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo đây? Nhung nhìn cái xác teo tóp nằm trên sàn nhà, lòng của cô chợt hối hận vì những điều đã nói với Tùng trước đó. Lỗi một phần cũng do cô không dứt khoát. Anh ta giờ chết một cách tức tưởi như vậy, nhưng cảm thấy thương cho một kiếp người. Bấy giờ Đạt và Thành lùi lại thủ thế, và cô gái run lên như cầy sấy vì vừa chứng kiến một cảnh tượng kinh dị vừa mới diễn ra. Nhung khẽ kêu lên, trời đất, sao anh lại phải khổ vậy hả Tống? Trang cười lên vang rồi chị ta nói, kìa Nhung, mày vốn xua đuổi Miệt thì anh trai tao cơ mà, sao bây giờ anh ấy chết rồi thì ta trông có vẻ mày tỏ ra thương xót vậy? Chẳng phải anh tao đã chết sẽ không còn anh ngăn cản tình yêu của mày với thằng kia sao? Linh kinh ngạc kêu lên, sao lại còn chuyện gì với con Nhung nữa, rốt cuộc là sao? Đàn liền nói, tới giờ thì còn giấu làm gì, thanh niên này có mối quan hệ đồng thời cùng lúc với Trang và Nhung. Linh nghe xong thì choáng váng. Nhung bấy giờ mới nói, bình tĩnh đi, ta sẽ giải thích sau, bây giờ phải lo giải quyết nó đã. Linh quắc mắt lườm Minh với ánh mắt giận dữ, nhưng con quỷ đã biến mất. Nhân lúc mọi người đang phân tâm, nữ quỷ bật một cú cực cao, nó đáp ngay xuống trước mặt của Đạt. Thành liền hét lớn, kìa, cẩn thận. Không kịp nữa rồi, Đạt vừa quay lại liền ăn trọn một cái tát vào mặt. Tiếng tát chát chúa vang lên. Chúng đòn trực diện, Đạt choáng váng quỵ xuống ngay lập tức, máu trào từ khóe miệng. Cú tát đầy uy lực khiến Đạt không đứng vững, xây sầm cả mặt mày. Cả nhóm khiếp đàm lùi lại vài mét. Vân khóc thét kêu lên, cứu, ai cứu anh ấy đi. Cả Minh và Thành không kịp phản ứng, nó quá nhanh. Minh lúc này chân cứng như đá, không tài nào nhúc nhích, cả cơ thể của nó cứng đờ. Cầm cổ áo của Đạt, à ta liền nâng anh lên khỏi mặt đất. Nhìn trông nhẹ nhàng dính tròn cái thất hộc máu mồm, mạnh gấp chục lần cái tát của người bình thường. Đoạn chóng váng quay cuồng gần như liệm hẳn đi, chân tay của anh buông thõng, từng dòng máu tươi trong miệng cứ như vậy chảy ra. Nhưng những giọt máu đó cũng không rơi đi đâu được, vì vừa khi mà trào ra khỏi miệng, yêu nữ đã nâng anh lên, ghé mồm của à vào miệng của anh mà liếm từng giọt máu đỏ tươi đang chảy ra ngon lành. Ai nấy đều rùng rời tay chân khi chứng kiến cảnh tượng đó. Nó còn có thể uống cả máu của người nữa. Đúng là máu của đàn ông ngọt thật. Nó sảng khoái khi uống xong máu của Đạt. Cái gì tới cũng tới, dùng tay để bóp cho miệng của Đạt mở hết cỡ, chiếc lưỡi tờm lờm gớm ghiếc một lần nữa đưa vào, chuẩn bị chui sâu xuống cổ họng của nạn nhân. Nó chuẩn bị hút tinh lực của Đạt. Mọi người đều hoảng hốt cảnh tượng khi nãy lại chuẩn bị diễn ra. Bấy giờ chiếc lưỡi như là một con rắn luồn lách, nó từ từ tiến tới khoang miệng của Đạt. Thành lúc này hét lớn, còn quỷ cái, đừng hòng sát sinh thêm. Ngay lập tức Thành nhảy vụt lên cao với một tốc độ cực nhanh, phi thẳng lên bàn tay về phía của con quỷ. Thiên ấn. Một ấn chú được vẽ bằng chu sa trộn với máu chó mực, vẽ trong lòng bàn tay. Nó buông tay Đạt rơi xuống đất. À bị đánh văng ra xa tận 2-3 mét, ngã nhào xuống nền gạch. Thành nhanh nhẹn kéo Đạt về gần mọi người. Anh ta lấy trong túi ra một lọ thuốc, mở nút cho Đạt ngửi. Chỉ vài giây sau Đạt đã bắt đầu cựa mình mở mắt. Mình lo lắng hỏi, có sao không người anh em? Ngồi dậy anh ta nhăn nhó xoa đầu, trên má vẫn còn hằn lên một bàn tay đỏ ửng, anh ta liền rít lên. Ui trời, váng hết cả đầu, tôi mới ngất hả? Một tí nữa thì chú bị nó hút cho thành cái xác khô rồi đấy. Yêu nữ liền đứng dậy, nó liền bị thổ huyết đen sì. Nhỏ từng giọt xuống nền nhà, nó liền cười nhếch mép, nhìn thẳng về phía của Thành mà nói. Mày cũng có nghề đấy, mày ăn quá tao còn quên mất cả mày, vậy mày sẽ là thằng tiếp theo. Trong nháy mắt thì lao về phía cả nhóm với một tốc độ như là tên bắn, khiến cho ai nấy không kịp trở tay. À ta lao bàn tay với nằm móng vuốt sắc nhọn về phía của Thành, nhưng rất nhanh nhẹn, Thành đã né đầu sang một bên tránh đòn chí mạng. Nhưng má của anh vẫn bị móng tay của nó cứa vào rách một vệt dài. Ngay lập tức máu chảy ướt cả cổ. Tàn xích cước. Một cú đá cực mạnh và nhanh, phản đòn ngay lập tức đến từ phía của Thành. Nữ quỷ giơ một tay lên đỡ cú đá, à lảo đảo lùi sang đằng sau vài bước. Tới giờ Minh không thèm hèn nhát đứng im thêm nữa. Để em giúp anh. Minh hét lên lao về phía nữ quỷ khi nó còn đang loạn choạng. Nó nhảy lên tung một cú đấm. Cú đấm dồn hết sức còn chưa tới được đích. Thì một tiếng động chát chúa vang lên. Nó dính luôn cái tát vào mặt. Văng sang một bên vài vòng. Còn chưa kịp tung ra cú đấm đã bị ăn tròn cái tát vào mặt như đạt vậy. À ta phản ứng cực nhanh. Do đang mất thế cho nên đòn đánh không được mạnh như với đạt. Nhưng dính đòn đó cũng đủ làm cho Minh say sầm mặt mũi. Nổ cả đom đóm mắt. Minh lảo đảo vịn tay vào tường mà đứng dậy nhưng liền hét lên. Minh, có sao không? Đừng qua đây, em không sao. Nhung đang lo cho Minh. Điều đó khiến cho nó tự nhiên vui trong lòng. Nữ quỷ cười phá lên nói. Ái chà, cũng mạnh bạo đấy. Riêng cưng chỉ sẽ để lại chén sau cùng. Không muốn chết sớm thì can thiệp vào. Chúng mày tình cảm khiến ta buồn nôn. Chúng một đòn thôi là ý chí của Minh giảm đi một nửa. Nhìn sang phía đạt, anh ta không khả quan cho lắm. Vẫn chưa hồi phục sau cú tát chí mạng, thành nói. Khốn kiếp, đánh với tao đây này. Tao mới là đối thủ của mày. Dứt lời, Thành tiếp tục lao vào solo tay đôi với nó. Minh dần lùi lại phía của mọi người. Đạt nói. Nãy ông liều vậy. Nó mà ra đòn hiểm là ông chết rồi đó. Minh thở dài đáp. Tại nhìn mọi người đánh tôi cũng muốn giúp gì đó. Không thể ngồi yên mãi được như vậy. Trận đấu diễn ra ác liệt. Chúng đòn Thành văng về phía của mọi người đang đứng. Minh vội vàng đỡ Thành dậy. Đặt rút trong ba lô ra ba con dao nhỏ đèn bóng, anh ta nói. Nào, bà chúng ta liên thủ, sau này đã được ngâm trong chu sa và máu chó, có sức sát thương với ma quỷ cực cao. Ác quỷ thấy vậy nó liền rú lên. Nào, lao hết lên đi hỡi những con mồi béo bở. Tất cả liền đồng thanh nói, xông lên. Cả ba anh em đồng loạt lao lên, tung ra một loạt những cú đấm tới tấp. Liên tiếp dồn dập và trực diện, Thành hét lớn. Chết này, chết này. Mình lăn ra vào bên mạn sườn, cầm dao găm liên tiếp, và bên kia đặt cũng hăng không kém. Những cú đấm đá trực diện liên tiếp dồn dập như vũ bão, khiến hai bên mạn sườn quá nhiều sơ hở. Ba phát rạch áo của yêu nữ rách toạc ra dớm máu. Một cú đá giữa bụng hất văng con quỷ ra đằng sau, nó liền rú lên một cách điên dại. Bọn chó chết này. Nó xé luôn chiếc áo đang mặc ở trên người. Tao ăn thua đủ luôn với ba bọn mày. Body của Trang lộ ra trước mặt cả nhóm với vòng một căng tràn. Nó điên cuồng lao vào. Những chiếc móng tay lao vùn vút trong không khí như những lưỡi dao sắc bén sẵn sàng cắt đứt mọi thứ. Cả ba người cùng lao vào khống chế nó. Đặt nhanh như cắt nhảy bộ tới ôm chặt lấy yêu nữ. Tôi khóa tay nó rồi, hành động nhanh. Phi tới chớp nhoáng, Thành gắn một tấm bùa lên đầu của ả. Ngay lập tức người của Trang giật lên cứng đờ ra. Nhưng vẫn có thể xoay người vòng tròn để hất tung đạt ra. Con quỷ xoay nhanh và mạnh đến nỗi, rồi đã leo lên lưng ôm cả hai tay và hai chân. Thế nhưng đạt vẫn bị văng ra. Mình phi đến dán tấm bùa thứ hai vào ngực con quỷ. Nó liền hét lên một cách dữ dội. Có vẻ như nó đang dần bị cấm chế hoàn toàn. Đạt lao tới dán nút tấm bùa cuối cùng vào sau đầu. Cả cơ thể của Trang đứng im bất động, chỉ còn đôi mắt đảo lên đảo xuống như muốn long ra bên ngoài, miệng liên tục rên rỉ chửi rủa. Bọn chó khốn kiếp, im mồm. Chấm chu sa ngay đầu ngón tay, đặt trọng mạnh vào bụng của Trang như là điểm huyệt, cô ta rú lên một cách đầy đau đớn. Thành nói, an toàn rồi, mọi người có thể an tâm, cô ta không còn cử động được nữa. Vân Linh Nhung đứng nép trong góc hành lang bấy giờ mới dám đi ra. Cô ta bị khống chế hoàn toàn rồi sao? Đúng vậy, ba tấm bùa trấn ba huyệt trên cơ thể, chỉ có thánh mới cử động được. Nhìn cơ thể te tua bầm dập, Vân khóc thút thít nói, Trang, sao lại ra nông nỗi này chứ? Trang cười lên một cách điên dại, à không, là vong nữ cười lên điên dại mới đúng. Vì đây bây giờ không còn là Trang nữ, cả cử chỉ điệu bộ và lời nói. Chúng mày vui lắm phải không? Giữ được tao như thế này. Tao đã ở trong khu trọ này 6 năm, chứng kiến cuộc sống của chúng mày đi đâu làm gì tao đều biết. Có biết tao chết đau đớn uất hận thế nào không? Tao đã bị phản bội. Nếu có uất ức oán hận, tại sao cô không nói cho chúng tôi? Tại sao phải vất vưởng 6 năm qua để bây giờ thành ra nông nỗi như vậy? À ta nghe vậy thì cay đắng nói. Tao cũng chẳng còn gì. Sau khi tao chết thì ba má ở dưới quê cũng đau buồn. Chỉ một năm sau rồi má tao ra đi, rồi bà tao đi theo má. Anh em thì chó má sâu xé đất đai nhà cửa, cũng chẳng ai còn để tâm về cái chết của tao. Phần mộ của tao chỉ có duy nhất người bác ruột chăm sóc. Tao ở đây theo dõi chúng mày. Chúng mày cũng như tao vậy, cũng là những người từ nơi khác lên Sài Gòn Hoa Lệ này mưu sinh. Nhưng tao kém may mắn hơn khi tao gặp phải một thằng khốn nạn. Lúc tao bầu 4 tháng mới biết nó cặp với một con khác bên ngoài. Nó về chửi rủa tao và đứa bé trong bụng, sẵn sàng bỏ hai mẹ con đi theo con kia. Tao vì nó cãi cự, rồi tao bị băng huyết. Nhưng nó đứng đó như là không có gì. Nó bỏ mặc tao ra máu, cầm theo đồ đạc rồi bỏ đi trong đêm. Còn gì đau đớn hơn khi chửa hoang, bà má ở nhà vất vả, ở nhà mong con nên người. Ta không còn mặt mũi nào nữa, thà chết quách đi. Đạt lúc này thở dài nói, thật là tuổi trẻ dại dột, có nhiều cách giải quyết nhưng cô lại tìm đến cách chết, để bây giờ oán khí mạnh như vậy. À ta liền đáp, cuộc đời của tao, gia đình của tao sao chúng mày hiểu được. Ta quyết tâm mà lại đây, hấp thụ khí trời và đất. Đủ mạnh tao sẽ đi tìm thằng phản bội kia, tao sẽ khiến cho nó chết không toàn thây. Vậy sao chúng tôi không làm gì? Tại sao cô lại muốn hại chúng tôi chứ? Đúng, chúng mày không làm gì, nhưng mà luật nhân quả không chờ một ai. Những con đàn bà, thằng đàn ông nào tà dâm, giấm dưới vùng trộm lăng loạn không chung thủy đều phải bị trừng phạt, chỉ là sớm muộn thôi, hiểu ý tao chứ? Thành nói, cho dù họ có sai lầm như thế nào cũng là lương tâm của họ quyết định, chứ không đến lượt một ác phong như cô quyết định. Ta không muốn ai giống tao đau đớn tuyệt vọng khi bị phản bội. Con trăng này nó bên ngoài thu hút cực nhiều đàn ông vây quanh, nhưng nó vẫn giữ cho nó một giá trị nhất định. Nhưng từ hồi thằng Đực này vào xóm trọ, nó đã làm đảo lộn tất cả. Nó đã khơi dậy sự dâm dục trong mỗi chúng mày. Tao ghê tởm thứ đàn bà đàn ông như chúng mày, giống hệt như thằng phản bội tao 6 năm về trước và con bồ đáng chết của nó. Cô ta nói rít qua kẽ răng lời lẽ phẫn nộ uất hận. Mắt cô ta vắn lên những tia máu, nhìn thẳng vào Minh và Nhung đang đứng. Giống nhưng mà họ chả liên quan gì đến cuộc sống của cô trước cả. Họ sống sao có lương tâm họ phán xét. Cô không có quyền ám hay là hút tinh khí của họ. Cô đã giết một mạng người rồi. À là Tùng đó hả? À ta liền cười lên một cách khoái chí. Tao quen Tùng từ hồi mới lên Sài Gòn. Anh ta giúp tao rất nhiều, tốt với tao. Biết tao có người yêu, anh ta cũng chúc mừng. Thế nhưng đời mà, nam nữ không cùng huyết thống dễ nảy sinh dục vọng. Đã có những lần hắn muốn ngủ với tao, rồi biết tao đã có người yêu, nhưng tao không đồng ý. Tao chỉ coi lão là một người anh tao kính trọng. Rất nhiều lần hắn gả tao như vậy. Đàn ông chúng mày chỉ có vậy thôi. Sau nhiều lần đòi hỏi không được thì thái độ cũng khác. Hai anh em cũng dần xa cách. Sau đó thì hầu như không còn liên lạc. Tao hiểu điều đó. Ta đã rất tôn trọng biết ơn anh ta, vậy mà lại đối xử với tao như vậy. Đường lâu ngày không đi, đường đầy cỏ dại. Người lâu ngày không gặp bỗng thành người dưng. Đúng vậy. Sau đó cho dù có chạm mặt nhau thì vì tình anh em lúc trước ta vẫn chào hỏi bình thường. Đáp lại chỉ là một thái độ lạnh nhạt khinh khi, như là khinh một con nhà quê chính hiệu. Phải chăng ngay từ ban đầu nó tốt với tao, chỉ vì muốn ngủ với tao, tao khờ quá mà. Đêm cuối cùng trước khi tao chết, tao có điện cho nó, nhưng chúng mày biết nó nói gì không? Chuyện yêu đương của tao, tao tự giải quyết, nó không muốn bị rắc rối. Đấy, đàn ông chúng mày là như vậy. Vậy cho nên nó có kết cục như ngày hôm nay cũng xứng đáng thôi. Tình cờ làm sao mà nó lại theo đuổi con Nhung? Đúng là định mệnh. Dù sao cuối cùng nó cũng được làm việc có ích giúp tao trước khi chết. Vậy tại sao cô lại ám Trang? Vì nó có tà dâm dục vọng lớn nhất. Nó nhen nhóm ngọn lửa dâm dục tinh khí với mày. Chiếm thể xác nó giúp tao được nhiều việc. À ta liền cười lên sằng sặc. Thành liền tức giận nói, khốn kiếp. Lấy đi một mạng người đối với người đơn giản như vậy. Đã là một oan hồn vất vưởng không chịu đầu thai. Còn quyến luyến nhân gian hại người sát sinh. Tội của ngươi đáng hồn siêu phách lạc. Nhìn xoáy vào Thành mà nói, giỏi thì làm đi. Tao ghét nhất lũ tà dâm như bọn mày. Đã vậy tao cho mày chết lần hai. Nói đoạn Thành rút trong túi ra một chiếc thanh kiếm nhỏ. Nhưng chạm trổ hoa văn cực kỳ tinh xảo, trông giống như đồ cổ. Anh cắn máu ngón tay bôi lên lưỡi kiếm, đặt liền căn ngăn. Bình tĩnh nào anh, sẽ tạo nghiệp lớn đó. Thế nhưng chiếc điều bộ lời lẽ thách thức, Thành điên mặt của anh đỏ bừng, cầm cây kiếm run run đặt trên tay. Đã vậy ta cho mày toại nguyện. Nói dứt lời, anh lao vào yêu nữ đang đứng yên như pho tượng, nhắm thẳng ngực mà đâm một nhát chí mạng. Bóng của ả hét lên một tiếng đình tai nhức óc, vang vọng cả khu nhà. Âm thanh lớn đến nỗi nó làm tai mọi người ù đi ngay lập tức. Tất nhiên là Thành cũng bị ảnh hưởng, anh khựng lại mà ôm đầu chịu đựng. Một cái bóng đen từ phía cửa sổ hành lang lao vào nhằm thẳng về phía của Thành, đâm trực diện một cú cực mạnh. Chúng cú phi thần bất ngờ mạnh như búa bổ vào ngực. Thành kêu lên một tiếng rồi ngã lộn nhào vài vòng ra sau, ôm ngực đau đớn, Thành kiếm rơi xuống đất. Cây thứ kia sau khi lao vào Thành thì rơi bịch xuống đất. Mọi người quá hốt hoảng, vội chạy lại đỡ Thành đứng dậy, đặt nhanh tay lượm luôn cây kiếm. Nó bắt đầu nhúc nhích, cái thứ gì đó đo đỏ nhầy nhầy như là cục thịt còn nguyên máu. Bây giờ nữ quỷ mới nói, ngoan lắm, lại đây nào con của mẹ. Cái thứ đó nó bắt đầu bò lết lại gần ả ta. Chân nó bò qua để lại một vệt nhớt đỏ y những con ốc sên bò vậy. Lúc bấy giờ mọi người mới định thần nhìn rõ là hình hài của một đứa bé còn đỏ hòn. Hay nói đúng hơn là như là một cái thai nhi thiếu tháng, còn nguyên dây rốn thòng lòng nhảy nhụa. Mọi người đều hiểu ra đó là đứa bé đã chết từ khi còn trong bụng mẹ. Nhung run rẩy khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đó, chỉ nắm chặt lấy tay của Minh. Minh khẽ hỏi, đừng lo, có em ở đây rồi. Thầy Nhi bò từng bước tiến lại gần mẹ của nó. Chỉ bằng một cái bật, nó đã bám vào chân của nữ quỷ, bò dần lên. Thầy nhăn nhó đau đớn nhưng vẫn cố nói, mọi người đừng để cho ác linh sư sinh kia tháo tấm bùa ra, mọi người sang hỏng bét. Chúng tôi đã nhận ra thì đã quá muộn. Nó bò gần đến ngực của yêu nữ, rồi nó lấy bàn tay bé xíu máu me cỡ tấm bùa xuống, rồi nó bò dần lên đầu. Đạt liền hét lớn, đâu có dễ như vậy chứ, chết cả mẹ lẫn con đi. Vừa dứt lời thì anh đứng phắt dậy, cầm thanh kiếm phi một nhát chí mạng. Thanh kiếm lao vun vút sáng bóng trong không trung. Vừa lao đến thì cũng là lúc Hải Nhi kia chạm tay vào lá bùa thứ hai. Tiếng kim loại cắm phập vào da thịt vang lên. Đạn đã phỉ trúng, nhưng không kịp, tấm bùa thứ hai đã nằm trong tay của đứa bé. Trong nhát kiếm nó liền ré lên một tiếng đau đớn như tiếng trẻ con khóc. Tiếng hét ám ảnh tâm trí người nghe vang vọng trong không gian. Nó rơi xuống đất, trên tay vẫn còn cầm lá bùa thứ hai. Vừa chạm đất nó liền lập tức bốc cháy thành tro bụi. Ngọn lửa xanh kỳ dị nhưng nóng khủng khiếp. Trong nháy mắt một sinh linh chỉ còn lại một đống tro tàn. Đó là lửa tam muội chân hỏa chuyên diệt trừ vong linh. Tuy đàn hành động nhanh nhẹn nhưng chưa đủ lực. Lấy kiếm chỉ có thể xuyên qua oan hồn Hải Nhi kia. Cả nhóm bắt đầu run rẩy chứng kiến cảnh tượng chuẩn bị diễn ra. Con quỷ cái người của nó run lên bần bật lắc lư dữ dội, rung chuyển cả nền nhà. Nó liền rít lên giận dữ khiến cho cả đám kinh hồn bạt vía. Một tiếng gào thét xé tan đi màn đêm. gió lùa vào mạnh như là vũ bão, tiếng gào khóc khủng khiếp khiến cho tay chân của ai đó đều rụng rợn. Ba cô gái mặt tái xanh đi vì sợ, và mình cũng cảm nhận được Thành và Đạt đang run lên cầm cập, mặt đã biến sắc, đã chọc nó nổi điên. Tấm bùa chấn niệm cuối cùng cũng bốc cháy ngùn ngụt, phút chốc thành đám tro bay xuống đất. Lúc này thì tóc của con quỷ xõa dài bay trong gió, hai mắt đỏ ngầu như máu, hai bàn tay móng vuốt sắc nhọn kêu lên răng rắc. Ánh trăng chiếu sáng vào làm khung cảnh càng ma quái liêu trai kinh dị. Nó rít lên qua kẽ răng như là thú hoang: "Con tao, trả con cho tao!" Nhanh như một tia chớp, khiến cho mắt của cả bọn đang yếu không kịp phản ứng. Nó đã đứng trước mặt của mọi người, chỉ cách chưa đến 1 mét, khi mà cả bọn đang ngồi rạp xuống nền gạch lạnh lẽo. Liếc đôi mắt đỏ quạch sáng như đèn pha, nhìn chằm chằm vào mọi người, Dung và Vân rú lên đầy kinh sợ. Chân tay của cả bọn rụng rời mất phản ứng. Nó liền cất tiếng cười lanh lành man dở, khiến mình như muốn xón luôn cả ra quần. Quá nhanh, nó túm lấy cổ của Đạt siết mạnh. Nó cầm Đạt nhấc lên khỏi mặt đất. Đạt kêu lên những tiếng khẳng khặc. Anh ta dãy dụa hai chân như là người treo cổ, hai tay cố gỡ những ngón tay rắn chắc ra khỏi cổ. Lưỡi của anh lè ra, mắt trợn ngược, nhưng vô ích. Bàn tay khỏe như là một chiếc kìm kẹp chặt cổ của anh, với 5 ngón tay sắc nhọn cắm vào thịt. Máu từ 5 lỗ chảy ra thành dòng. Đạt dãy dụa tuyệt vọng trên tay con quỷ, nhìn anh giống như người treo cổ sắp chết, hai chân chới với. Chứng kiến cảnh tượng đó, cả nhóm đứng tim như mất hồn, chân tay cũng như là toàn bộ cơ thể mềm ra như bún. "Thả anh ta ra!" Thành liền hét lên. Anh lấy hết sức bình sinh vùng dậy, tung nắm đấm về phía mặt của ác quỷ. Thế nhưng mà vô ích, chỉ với một tay nó đỡ gọn cú đấm của anh. Âm thanh răng rắc vang lên, Thành liền hét lên đầy đau đớn. Bàn tay của anh bị nó bẻ chật khớp. Cũng như Đạt, nó tóm lấy luôn cổ Thành siết mạnh nhấc bổng anh lên. Anh liền dãy dụa tuyệt vọng. Chứng kiến hai người họ bị bóp như vậy, mình run lẩy bẩy đứng còn không được, chứ đừng nói là lao vào cứu. Quỷ cái quắc mắt nhìn mình, nó liền nói: "Sao vậy cưng của chị? Vào cứu mà đi, nãy khí thế lắm mà." Nó liền cười lên sằng sặc. Chiếc lưỡi đỏ nhảy nhụa bắt đầu chui ra. Con quỷ bóp mạnh cổ khiến cho cả hai người miệng há hốc, lưỡi thè cả ra, mắt trợn trừng. Cầm hai người lên bằng hai tay, nó đưa sát lại gần. Lưỡi của nó thè ra đỏ lòm như máu, dài có khi cả 30 cm, chuẩn bị thòng vào bên trong cơ thể của hai nạn nhân. Vân vừa khóc vừa nói: "Trăng ơi, dừng lại đi, đừng làm vậy sẽ chết người đó." Nhung đáp: "Nó không còn là cái trăng nữa, nó là quỷ." Trong cơn ngấp ngoài, Thành vẫn cố nói từng chữ: "Chạy, chạy đi." Ba người con gái òa khóc trong tuyệt vọng khi chứng kiến cái chết cận kề của Thành và Đạt. Lấy hết can đảm, mình đứng dậy, nó nói: "Có phải tất cả mọi chuyện xảy ra đều bắt đầu từ sự có mặt của tôi tại xóm trọ này đúng chứ?" Con quỷ ngưng lấp liếm, nó liền nhìn thẳng vào Minh rồi nói: "Đến bây giờ mày mới nhận ra sao? Quá muộn rồi Minh ạ. Hãy để tôi chịu cho tất cả, hãy để tôi chịu thay họ." Nữ quỷ liền cười lớn tỏ vẻ khinh miệt: "Chịu hả? Mày sẽ chết thay cho cả lũ bọn nó." "Đúng vậy, tôi xin chấp nhận." Mình quay lại nhìn Nhung, Linh và Vân. Ngày giờ phút sinh từ này đây, chưa bao giờ tôi yêu quý họ như lúc này. Nữ quỷ thả Đạt và Thành xuống, nó nằm sõng xoài ra nền gạch. Cổ của hai người có 5 lỗ ngón tay bấm vào, thì không sâu để có thể mất mạng, nhưng cũng đủ khiến cho họ mất máu. "Có chí khí lắm." "Đúng vậy, mày mới là thằng đáng chết nhất, một thằng đốn mạt." Mới nhìn tất cả mọi người đối mặt với cái chết cận kề, nước mắt của nó chảy thành dòng. "Nhung, từ nay về sau cô sống tốt, tìm một ai tử tế rồi yêu, em không xứng với chị." Nhung lặng người đi, chỉ ta như thể không nói nên lời. "Nực người thật, Phụ nữ thật là ngu sốt, biết bản thân bị phản bội mà vẫn cam chịu, vẫn yêu hết mình. A Liên cười lên chua chát và cay đắng. Vân, nhưng ăn uống cho đầy đủ bớt ngơ đi, không là dễ bị bắt nạt lắm. Còn chị Linh, em xin lỗi vì tất cả mọi chuyện vừa qua khi đã giấu chị. Em biết chị cũng chỉ vì mọi người trong xóm. Chị rất tốt, xứng đáng là một người chị cả. Chị nhớ sống cho tốt. Linh và Vân nước mắt giàn giụa khi chứng kiến một người bạn sắp phải ra đi. Thành và Đạt lết về gần phía mọi người đang đứng để thủ thế. Đạt, tôi xin lỗi khi lôi ông về chuyện này. Ông cũng cố sống tốt kiếm đi một cô bạn gái. Đạt nhìn thẳng vào mắt của Minh im lặng không nói gì. Còn Thành, em cảm ơn anh về tất cả, anh ở lại mạnh khỏe. Thành thở dài lắc đầu. Nhưng òa khóc dữ dội, chị ta chạy lại ôm siết chặt lấy Minh. Chị run lên với những tiếng nức nghẹn ngào. Minh ôm lấy cô vuốt mái tóc mượt mà, chưa bao giờ Minh cảm thấy sợ Sa Nhung như vậy. Nữ quỷ lúc này liền gào lên. Chia tay vậy đã đủ rồi đó, lại đây cho tao. Minh bỗng giật mình nhưng vừa làm cái gì đó. Liếc sang Đạt, anh ta nhìn Minh với một ánh mắt tinh ranh. Mình như là chợt hiểu ra điều gì. Quay trở lại 4 tiếng trước. Đây là cái gì vậy? Đạt nói, máu chó mực có tác dụng trấn áp tối đa sức mạnh của tà linh. Hơn nữa còn được trộn với chu sa bột. Chu sa là gì? Chu sa là một dạng khoáng thạch màu đỏ tươi. Thành phần chính là thủy ngân và lưu huỳnh cực độc. Tuy nhiên nếu biết cách pha chế đúng lúc, cũng là một công cụ lợi hại trấn giữ âm giới. Đây, tôi có hòa chu sa với máu chó mực rót vào cái túi này. Khi nào đụng độ trong trường hợp nguy cấp, ba bọn tôi tấn công, bà cô hãy ném về phía của nó. Ok, bọn tôi hiểu rồi. Bây giờ Minh đến nói, cậu phải hứa với tôi, ăn tôi xong phải tha cho cả bọn họ. Nếu không thì sao? Con quỷ liền cười lên một cách gian xảo. Minh liền tiếp, tôi làm ma cũng sẽ nguyền rủa cô mãi mãi không siêu sinh. Sẽ có những người mạnh hơn đánh cô hồn siêu phích lạc. Đáng mặt đàn ông đấy. Được, tao hứa với mày. Cho tôi nói một lời cuối cùng với chị Trang được không? Tao sẽ đáp ứng di nguyện cuối cùng của mày. Tao sẽ trả lại ý thức cho nó. Người của Trang bỗng giật lên vài lần. Hai tay của chị buông thõng gục đầu xuống nhìn như sắp ngã đến nơi. 10 giây trôi qua, Trang ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Minh nhận ra đây chính là Trang của mọi người. Ánh mắt đẹp long lanh, một khuôn mặt xinh đẹp kiêu kỳ. Dù cho quần áo có tả tơi, đầu tóc rũ rượi cũng không thể làm mất đi vẻ xinh đẹp của chị. Trang với một đôi mắt mệt mỏi sau bị chiếm xác một thời gian dài, cơ thể của chị như là bị suy nhược hoàn toàn. Trang mấp máy nói, mọi người ơi, sao mình lại đứng ở đây vậy? Vân khóc lớn hơn, chị đứng dậy chạy đến để ôm Trang, nhưng Đạt đã kịp thời cản Vân lại. Quỷ có thể nhập lại bất cứ lúc nào, nhưng im lặng không nói gì. Trang không thể di chuyển, chị đã bị khống chế. Minh bước lại gần cách Trang chỉ một sải tay. Trang nhìn Minh với một ánh mắt tình cảm. Minh sao vậy? Minh nhìn Trang rồi nói, em đi rồi chị phải cố sống cho thật tốt. Sau này mọi người sẽ giải thích cho chị hiểu. Trang liền ngơ ngác hỏi, mọi người có chuyện gì xảy ra vậy? Sao tôi không nhớ gì hết? Mình liền nói tiếp, nhớ giữ gìn sức khỏe, kiếm ai đó xứng đáng để yêu. Hãy coi em như là một làn gió thoảng qua đời của chị. Trang liền bật khóc. Mình tiến lại gần đặt tay lên vai của chị. Bỗng Trang ngừng khóc ngừng run. Chỉ im lặng, cơ thể của Trang lạnh xuống đột ngột. Bên tai của Minh thì thầm một tiếng nói ma quái. Mình của chị tình cảm quá, nhưng đã hết thời gian rồi. Trong nháy mắt mình không thể kịp phản ứng, Trang túm lấy cổ của Minh siết chặt, cảm giác như là bị nó thắt cổ vậy. Minh trợn mắt trừng trừng lè lưỡi ra bất lực trước bàn tay uy lực kia, nó bị nâng lên khỏi mặt đất. Khó thở vô cùng, mặt của nó bắt đầu tím tái. Nó dùng cánh tay đầy gân guốc như là một gọng kìm bóp chặt miệng của Minh để bành rộng chiếc miệng ra thật to. Ngay sau đó chiếc lưỡi dài trơn tuột từ từ chui ra như một con rắn. Chiếc lưỡi đưa lên cao rồi nhanh như cắt, chui toàn vào trong miệng của Minh. Nó luồn sâu xuống cuống họng và sục sạo trong đó. Đầu óc của Minh bắt đầu quay cuồng như là bị tụt huyết áp, chân tay co giật. Người của nó nóng lên. Nó có thể cảm nhận được có cái gì đó trong cơ thể đang bị hút ra ngoài. Nó đang mất dần nhận thức. Bỗng một tiếng thét lớn của Nhung và Đạt khiến cho Minh bừng tỉnh. Hành động đi. Dồn hết sức bình sinh, Minh thò tay vào trong túi áo khoác, rút ra một bịch máu chóp mực mà khi đứng với nhau Nhung đã nhét vào. Nó dồn toàn lực nhém vào mặt của ả. Nữ quỷ không kịp trở tay, tia máu vỡ ướt đẫm cả khuôn mặt. Cái lưỡi ngay lập tức rụt lại, nó liền gào lên đau đớn buông Minh rơi xuống đất. Hai tay của nó ôm mặt kêu lên thảm thiết. Cơ hội đã đến rồi. Thành và Đạt nhanh như chớp liền lao lên. Một cú trượt đất, Thành liền nhẹ nhàng lượm cây kiếm. Đạt nhảy lên cao quăng một vòng chỉ đỏ quanh con quỷ đang ôm mặt gào rú. Sau đó chạy xung quanh cuốn thêm vài vòng nữa. Nó bị chỉ đỏ khóa chặt càng đau đớn hơn. Bọn chó chết này. Ném thêm một túi máu cả người của Trang bốc khói như bị tạt axit. Thành liền hét lên. Đạt! Ngay lập tức cả hai đứng đối diện Trang đang dãy giụa về những hình vẽ chú ẩn trên lòng bàn tay. Sau đó đồng loạt đập mạnh vào Trang rồi hét lớn. Trục xuất! Một làn khói đỏ lòm từ cơ thể của Trang bay ra, kèm theo tiếng rên rỉ rợn người vang vọng trong đêm. Làn khói dần thành hình giống như một bóng người trong không khí. Thành bật cao lên vung kiếm. Một nhát chém nhanh gọn từ cây đoạn kiếm nằm trên tay, chém xuyên qua làn khói. Bỗng trong không gian vang vọng như từ một cõi xa xăm vọng lại. Tiếng hét vang lên từ mọi phía không xác định, khiến cho tất cả đều đình tai nhức óc. Tiếng hét bé dần rồi biến mất hẳn. Mọi thứ trở lại yên lặng, làn khói đã bắt đầu mở dần, rồi tan biến theo tiếng hét. Trang đổ gục xuống nền nhà, Thành và Đạt cũng lăn luôn ra đất vì kiệt sức. Đạt nói không ra hơi. Xong rồi, nó chết rồi. Minh lồm cồm ngồi dậy chạy lại. Nhung, Vân, Linh cũng chạy lại đỡ những người bị ngã lên. Trang liệm đi, chỉ đã ngất đi vì quá kiệt sức. Đạt và Thành thì hơi thở hổn hển như đứt hơi. Linh bấy giờ mới nói. Mọi người, mau vào phòng băng bó tạm trước đã, chảy nhiều máu quá. Mình, em vào trong phòng chỉ lấy cái xô nước với cây lau sàn ra đây. Chúng ta phải lau sạch các vết máu vương vãi. Bất chợt Vân liền lên tiếng. Khoan đã, thế còn cái xác thì sao? Xử lý nó như thế nào đây? Nói đến cái xác mới nhớ ra, cả nhóm liền quay về phía lúc nãy cái xác khô nằm kia. Bỗng không ai bảo ai, tất cả đều sửng sốt kinh ngạc. Cái xác đã không cánh mà bay. Thành bỗng nhưng run rẩy, cây kiếm trong tay của anh cũng trở nên nóng gian như là bị nung bằng lửa. Bất giác Thành khẽ rùng mình khi chợt nhận ra một điều gì đó. Anh nhìn cả nhóm với một nét mặt hoang mang mà không nói ra lời. Chết rồi, hình như là nó chưa chết đâu. Minh liền giật mình hỏi, cái gì chưa chết, cái xác khô hả? Thành liền đáp, cả cái xác và con nữ quỷ. Cả nhóm đứng hình khi nghe Thành nói như vậy. Linh nói, sao lại có chuyện đó? Khi nãy rõ ràng nó bị cây kiếm này chém tan hồn phách rồi cơ mà. Cái xác kia cũng đã nằm im bất động, vậy mà bây giờ biến đâu mất? Còn vong quỷ không lẽ tan hồn nát phách rồi vẫn sống được ư? Đạt bấy giờ mới nói, cái xác kia chỉ là chết tạm thôi. Có lẽ trong lúc chúng ta giao đấu, nó đã tỉnh dậy mà chạy đi rồi. Còn về ác vong kia, khi nãy lúc cây kiếm chém nó, tôi cũng đã thấy điều gì đó lạ lạ, thế nhưng không biết nên nói như thế nào. Thành liền đáp, đạo hành chưa đủ, chưa thể sử dụng bảo vật, cây kiếm không phát huy được quá 50% uy lực. Không những vậy, làn khói hình người khi nãy không phải chân nguyên của nó, mà chỉ là di ảnh thôi. Nó đã đánh lừa chúng ta và chạy trốn rồi. Bây giờ mọi người đều bùn rùn tay chân mà ngồi gục xuống, tốn bao nhiêu công sức nguy hiểm cả tính mạng để tiêu diệt nó, mà hóa ra chỉ giết được cái ảo ảnh của nó, đúng là không cam lòng. Mình đi về hướng cửa sổ hành lang, trên nền nhà xuất hiện dấu vết kỳ lạ dẫn tới khung cửa. Cái xác khô có lẽ đã trèo cửa sổ nhảy xuống dưới. Mình quay lại nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Thành Liên mệt mỏi rồi đáp, có phải xương cốt của nó đã đưa về Tây Ninh, quê hương nữ quỷ để an táng, và do một người bác ruột trông nom phải không? Cả nhóm liền gật đầu xác nhận. Bấy giờ Thành nói tiếp, vong hóa quỷ thì hài cốt cũng đã biến đổi, nếu tiêu diệt hồn phách là điều không thể, thì hãy phá hủy luôn xương cốt của quỷ. Chỉ có như vậy quỷ mới bị tiêu diệt hoàn toàn. Đạt liền gật đầu xác nhận, đúng, anh ta nói đúng, chỉ còn cách như vậy. Dù nó không bị thương nặng nhưng cũng đã chạy thoát. Không cần biết nó chạy đi đâu, chúng ta cứ về Tây Ninh tiêu hủy hài cốt của nó là xong. Linh nói, nói thì dễ, nhưng mà làm thì không dễ đâu. Bộ hài cốt đó đang nằm sâu dưới mộ đã 6 năm. Đào lên mà thiêu đốt đầu dễ, bị người nhà ngăn cản là cái chắc. Họ đâu có tin câu chuyện mà chúng ta kể. Nghe nó hoang đường quá mà. Mọi người im lặng. Linh nói đúng, đó là một điều rất khó, nhưng mà nếu không làm gì triệt để e là hậu quả khó lường. Linh liền nói tiếp, nhưng mà nếu nó là cách cuối cùng thì đành mọi giá phải thực hiện mà thôi. Còn bây giờ phải đưa hai anh này cùng con bé Trang đi bệnh viện để hồi sức, cũng như sơ cứu vết thương. Ngày mốt chúng ta lên đường xuống Tây Ninh. 2:30 sáng gọi một chiếc taxi, Vân và Nhung đưa Trang, Đạt và Thành ra bệnh viện gần nhất. Mình và Linh tranh thủ xuống bên dưới mua mấy bịch cháo gà mang tới viện. 3:30 sáng, dường như mọi thứ đã ổn, công may mấy vết thương chỉ là rách thịt ra ngoài. Bác sĩ đã can thiệp kịp thời và không có hiện tượng gì xảy đến cho Đạt và Thành. Về phần của Trang vẫn giữ được truyền nước hồi sức. Quỷ chiếm thể xác nhưng nó không muốn cơ thể của Trang yếu đi quá nhiều, vì vậy đã cân bằng giữa khí của người sống và quỷ. Chính vì vậy Trang vẫn toàn mạng, chỉ có điều cơ thể kiệt quệ quá độ, có lẽ phải mất cả tuần mới có thể hồi phục. Nhìn Trang nằm im lìm mắt nhắm nghiền, mình cũng cảm thấy buồn. Chuyến đi Tây Ninh hôm sau sẽ không có mặt Trang. Mình rúi vào tay của Đạt 10 triệu, nó nói, nè cầm lấy đi, ông khổ sở suýt mất mạng vì việc của tôi, ông xứng đáng được nhiều hơn như vậy. Nhưng tôi còn là sinh viên chỉ có vậy thôi, cô ít lòng nhiều mong ông nhận cho. Đạt liền cười rồi đáp, đừng suy nghĩ làm gì anh bạn, nghề của tôi mà, xin cậu tí tiền trả thuốc thôi, như này nhiều quá giữ lại mà tiêu, với lại cũng cần có anh Thành kia tôi mới làm được việc ấy chứ. Và lại mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, chuyến đi Tây Ninh sắp tới đây mới cam go nè, đưa tôi tiền công bây giờ là quá sớm. Nói đoạn Đạt đẩy lại số tiền về phía của Minh. Minh gật đầu, anh ta nói cũng đúng, vậy đợi đi Tây Ninh về, nếu mọi chuyện được giải quyết chu toàn thì tính tiếp vậy. Còn nếu mọi chuyện không thuận lợi thì đành mặc theo ý trời. Đêm hôm đó có một làn khói kỳ lạ bay về hướng đông. Trong một ngôi chùa nhỏ, một vị sư già đang tụng kinh niệm Phật. Như chợt phát hiện ra điều gì, ông đẩy cánh cửa gỗ của điện chính bước ra khoảng sân rộng. Ngước nhìn lên trời, làn khói bay vụt qua rồi biến mất ở hướng khu nghĩa địa. Vị sư già khẽ nhíu mày, điểm báo cho ông biết có cái gì đó vừa xuất hiện. 2 ngày sau, nhóm 5 người Minh, Thành, Đạt, Nhung và Linh có mặt tại bến xe miền Tây. Vân ở lại Sài Gòn chăm sóc cho Trang, vì vậy việc đi Tây Ninh sẽ thiếu chị. Đạt, Thành và Minh có nói rằng Nhung và Linh không cần phải đi theo làm gì cho nguy hiểm. Nhưng hai cô gái vẫn kiên quyết đòi đi theo, họ cũng không còn cách nào khác. Cần hơn 2 tiếng để xuống dưới Tây Ninh và tìm tới nhà ác vong năm xưa. Ngồi trên xe yên vị, Linh nói, em cho thông tin được rồi chứ? Mình đáp, dạ vâng. Thông tin về quê quán của ác linh báo cũng có viết mà. Tuy không cặn kẽ nhưng chúng ta xuống đó hỏi là biết thôi. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi bến. Đạt và Thành trên cổ vẫn quấn băng vết thương, mấy ngón tay gầy rách thịt, cho nên hai người phải khâu vài mũi, may là không trúng động mạch. Thành lôi cây đoạn kiếm ra ngắm nghía, bấy giờ hỏi: cây kiếm này từ đâu anh có vậy? Thành liền đáp: cây kiếm này do cụ nội tôi để lại cho ông. Ông đã để lại cho ba và ba để lại cho tôi. Gia đình tôi từ thời cụ đã có truyền thống bốc thuốc nam, cũng như xem phong thủy vận trạch khí đất. Việc siêu độ vong linh cũng là một phần. Tôi thì từ thời niên thiếu đã có niềm đam mê học hỏi tìm hiểu mấy cái thử việc kỳ lạ. Cho nên lớn lên tốt nghiệp đại học, kiếm một công việc bình thường vừa để kiếm sống, cũng vừa để thực hiện điều mình thích. Còn anh thì sao? Anh cũng có nghề đó. Đạt liền cười rồi nói: gia đình tôi thì không cha truyền con nối như nhà anh. Nhà tôi ông bà bố mẹ đều làm nhà nước. Mà người nhà nước thì anh biết rồi đấy, mấy cái mê tín dị đoan là phải hạn chế tối đa. Thì cũng đam mê, lên Sài Gòn học thì mày mò tìm hiểu rồi tham gia mấy hội nhóm tâm linh. Tình cờ thì cũng được một sư phụ dưới Bến Tre chỉ bảo, tính đến nay cũng được 3-4 năm rồi. Nói mới nhớ chứ cả năm rồi chưa xuống Bến Tre thăm sư phụ già, lâu lâu có gọi điện hỏi thăm sức khỏe của thầy vậy. Nhưng mà tôi chẳng may mắn là được thừa hưởng bảo vật chém ma quỷ như anh. Tôi toàn tự chế đồ, tay không bắt giặc vậy. Không có nhiều lần đụng độ với hồn ma bóng quế, nhưng mà phải nói là chưa vụ nào gây như vụ này. Thành gật gù, đúng là vụ lần này kinh điển thật. Mình ngồi yên lặng, lâu lâu nó đưa mắt nhìn sang Nhung, chỉ cũng yên lặng như vậy, đưa đôi mắt nhìn ra cảnh vật ở bên ngoài, nơi chiếc xe đi qua. Hơn 2 giờ đồng hồ ngồi xe, cả nhóm đã tới bến xe Tây Ninh. Vừa bước xuống xe thì một chiếc taxi 7 chỗ đậu lại. Người tài xế bước xuống niềm nở nói: nhìn cô cậu là biết từ trên Sài Gòn về đây, tôi lấy giá rẻ đi lên xe đi. Cả nhóm nhìn nhau, vậy là đỡ mất công tìm xe mà cũng có xe tự tới rước. Ngồi lên xe, Minh đưa cho người tài xế xem địa chỉ. Ông ta gật gù rồi đánh lái ra con đường lớn. Sau hơn 30 phút ngồi xe, tài xế dừng lại bên cạnh đường lớn rồi bảo: đi từ đây và tới trong đó đúng địa chỉ mà cô cậu cần tìm đấy. Tường vào đó nhỏ và khó đi lắm, ô tô ít hay đi vào đó. Ở kia có mấy bác xe ôm, mấy cô cậu có thể đi tiếp. Nhóm bạn thanh toán tiền rồi cước bộ xuống con đường nhỏ. Vừa đi thấy khách thì hai ba người xe ôm đã tới đón. Một bác liền nói: mấy đứa vào trong đó hả? Đi đi, chú lấy rẻ cho. Thằng liền gật đầu đồng ý. Ông ta liền kêu thêm 4 chiến hữu nữ trợ giúp. Sau 20 phút ngồi xe, cả nhóm cũng tới được một con sóc nhỏ, nơi mà xưa kia nữ ác linh sinh sống. Mình quan sát xung quanh, con nhóm này vắng vẻ. Khi nãy vừa mới đi qua một khu chợ, nhưng xem chừng không đông cho lắm. Có một bà cô đi tới gần, Linh liền hỏi: cô ơi, tụi con từ trên Sài Gòn xuống tới, cô cho tụi con hỏi, trong xóm này có nhà của một cô gái 6 năm trước tự tử qua đời ở trên Sài Gòn ấy, tụi con có quan hệ với cô ấy? Bà cô kia nghe xong ả lên một tiếng rồi nói: à, đó là nhà con bé Nhi. Nhắc tới mới nhớ lại tội nghiệp nó, lên Sài Gòn mưu sinh rồi bỏ mạng ở đó. Bà má nó khóc hết nước mắt xong cũng lần lượt qua đời. Giờ mấy đứa đi tới cái ngã tư kia, quẹo trái đi tiếp thấy có ngôi nhà đó có cánh cổng màu đỏ ở bên ngoài, có một dàn hoa thì là nhà của nó. Cả nhóm cảm ơn theo lời của bà cô đã tìm được căn nhà cổng đỏ. Còn đang đứng ngấp ngó vào bên trong thì đằng sau vang lên một giọng nói: mấy đứa tìm ai vậy? Tất cả đều quay trở lại. Người nói là một ông chú nằm này trên dưới 50 tuổi, nhưng tóc thì đắp bạc quá nửa. Nhìn mặt của ông hiền lành chất phác, Linh nói: dạ, chú cho tụi con hỏi đây có phải là nhà của Nhi không? Người đàn ông tỏ ra ngạc nhiên: mấy đứa là gì của con bé Nhi? Linh còn chưa kịp đáp, ông ta đi vào mở cổng: mà thôi, vào nhà đi rồi nói chuyện. Mọi người tiến vào trong sân. Khoảng sân nhỏ phía sau là một mảnh vườn rộng tùm, bên cạnh còn có một chiếc ao thả cá. Ông chú mở cửa rồi nói: chú là bác ruột của con bé. Từ ngày nó và ba má nó qua đời thì chú trông nom căn nhà này. Vợ và con của chú đều mất trong một tai nạn. Giờ hai anh chị ấy cùng con bé cũng đã đi, chú qua đây ở trông nom ngôi nhà. Minh liền hỏi: nghe nói như còn một người anh và một người chị nữa phải không ạ? Ông chú liền đáp: anh em nhà nó thì cũng bạc lắm, bố mẹ nó chết là sâu xé cái mảnh đất khu vườn tanh bành lên, cuối cùng thì cũng chẳng đi đến đâu, cũng chả còn người thân thích nào ngoài chú cả. Cả nhóm bạn nhìn nhau để ái ngại. Giờ mà nói ra vong hồn cháu của ông ấy 6 năm qua trên Sài Gòn đã hóa quỷ, giết một mạng người và tí nữa thì giết thêm mấy mạng nữa. Giờ không biết đang lẩn trốn ở đâu, có khi là đã trở lại quê. Và bây giờ nhóm này phải xuống đây đào mả lên để đốt cốt. Chắc ông ấy sẽ cầm dao mà đuổi cho chạy khắp xóm. Không ai biết phải nói gì hơn ngoài im lặng, ông chú bèn nói: ủa vậy mấy đứa là gì của con Nhi, bạn trên Sài Gòn hả? Linh Điền đáp: dạ vâng ạ, tụi con ở trọ cùng Nhi. Ông chú liền thở dài, ông mắt lên bàn thờ đặt ba di ảnh. Cả nhóm cũng ngước lên theo, họ có cảm giác cô bé trong ảnh kia đang quắc mắt nhìn họ. Trông cô bé cũng xinh xắn, đúng là số phận nghiệt ngã. Cơ may ông chú cũng dễ tính, không suy nghĩ tới việc là nếu mấy người này là bạn trên Sài Gòn, vậy 6 năm trước Nhi chết, mấy đứa này lại không có mặt ở đây viếng đám tang, mà bây giờ mới mò tới. Nhưng mà việc tới đây mới thực sự là khó khăn, không biết nhóm bạn sẽ phải giải quyết như thế nào. Từ hôm đó trải một chiếc chiếu ra ngoài sân, trong mâm cơm có vài món ăn đậm nét miền Đông Nam Bộ mà ông chú chế biến và có sự trợ giúp của Linh và Nhung. Trong bữa cơm ông nói: mấy đứa ở lại đây chơi một vài hôm cũng được, mai chú dẫn ra thăm mộ của con bé. Đàn và Thành nhìn nhau. Điều mà hai người này lo sợ chính là nếu ác quỷ chạy trốn khỏi Sài Gòn, nó sẽ tìm về quê và trấn thủ tại chính ngôi mộ nơi có đặt bộ hài cốt, ra đó e rằng sẽ có biến xảy ra. Nên đi vào một buổi sáng ánh mặt trời mạnh, chớ đi vào buổi chiều kẻo có biến. Ăn tối xong, Đạt và Thành chia nhau ra lượn vài vòng quanh xóm xung quanh chỗ này xem có phát hiện ra dấu hiệu của quỷ khí. Tuy rất ít và không rõ ràng nhưng chắc chắn có, chứng tỏ rằng nó đã có mặt tại nơi này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.